Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai định tự tay làm bữa tối, nhưng Lý Hương kiên quyết không cho chị làm, vì đôi tay của Lý Mai không chỉ bị nẻ mà còn nứt ra đau đớn. Lý Mai nhìn đôi tay nứt nẻ, đau đớn của mình như chân giò heo, cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của em gái. Em nhào bột, chị cán mì sẽ không chạm vào vết thương. Lý Hương dạo gần đây thường xuyên nhào bột làm bánh ngô, nên rất nhanh đã nhào xong bột. Sau đó, cô nhìn Lý Mai cán bột thành những tấm mỏng, xếp thành từng lớp, rắc một ít bột lên giữa rồi cắt thành những sợi mì. Cuối cùng, Lý Mai rắc thêm chút bột để tách sợi mì ra. Thế là món mì kéo tay đã hoàn thành. Lý Hương nhìn động tác thành thạo, nhanh nhẹn của chị mà hoa cả mắt. Đại tỷ, trước đây sao chưa từng thấy chị làm món này? Lý Hương chưa từng được ăn mì kéo tay do Lý Mai nấu, chỉ toàn ăn món mì nấu cục. Thực ra thời này cũng có món mì, nhưng do mẹ mất sớm, Lý Mai còn nhỏ nên chưa học được. Lý Mai nghĩ một lúc, đúng là trước đây cô chưa làm. Trước đây chị không biết, mới học gần đây thôi. Lý Hương nghĩ rằng chị đã học được khi còn ở nhà họ Lâm. Điều này cũng hợp lý, bởi nhà họ Lâm có điều kiện tốt, thức ăn chắc chắn thay đổi đa dạng. Lý Hương nhóm lửa, còn Lý Mai dùng muỗng cạo một ít dầu còn sót lại ở đáy hũ, rồi cho vào chảo nóng. Sau đó, cô cho thêm một ít xì dầu. Nhà họ thường ăn với dưa muối, nên mua một ít xì dầu và giấm để dùng dần. Tiếp đến, cô đổ nước vào. Khi nước sôi, cô thả mì vào nồi. Đợi sôi một lát rồi bảo Lý Hương tắt bếp. Nhà cô thực sự chẳng còn gì. Rau xanh cũng không có. Mùa đông nhà giàu cũng chẳng có rau mà ăn. Lý Mai thái nhỏ dưa củ cải muối, cho thêm chút xì dầu và giấm rồi trộn đều. Sau đó, cô múc mì ra các bát, rắc thêm dưa muối lên trên. Thế là cả nhà bắt đầu bữa ăn. Cha Lý từ sau khi mẹ của Lý Mai mất, đã lâu lắm rồi không được ăn một bát mì nóng hổi. Ông tuy là đàn ông, làm tốt việc đồng áng nhưng chẳng biết nấu nướng gì. Từ khi vợ mất, con gái lớn Lý Mai phải tập tành nấu nướng. Từ những bữa ăn sống nhão, rồi dần dần ăn được, đến nay đã ngon hơn nhiều. So với bánh ngô khô khốc, mì nước ăn vào thật mềm mại. Lý Thành Văn vừa ăn đã không thể ngừng được, ăn ngon lành một cách nhanh chóng. Lý Hương cũng khen, đại tỷ, mì ngon quá, mai chị lại làm nhé. Món này ngon hơn bánh ngô nhiều, ăn vào ấm bụng hẳn. Lý Mai nhìn mọi người ăn vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui, cảm giác thật có thành tựu. Ngày xưa, cô thường ăn một mình, có lúc ăn chẳng buồn, dần dần không còn thấy đói nữa. Nhìn bàn ăn lạnh lẽo, trống trải, cô đã từng nghĩ, nếu cha mẹ còn ở đây thì tốt biết bao. Nhưng cô cũng hiểu đó chỉ là ước mơ xa vời. Giờ đây, nhìn cha và hai em đều vui vẻ thưởng thức mì do mình nấu, cảm giác cô đơn trong lòng cô đã bị xua tan từ lúc nào không hay. Sau bữa tối, trời nhanh chóng tối lại. Lý Hương rửa bát, dọn dẹp, thêm củi vào lò sưởi, đốt nóng giường đất cho chị em mình, rồi còn đi đốt lò cho cha và em trai nữa. Sau đó, cô mới lên giường đi ngủ. Lý Mai nhìn em gái bận rộn, liền hiểu rằng từ khi cô đi lấy chồng, em gái càng trở nên hiểu chuyện, biết làm nhiều việc hơn. Mới 10 tuổi, nếu ở hiện đại thì vẫn là những bông hoa tương lai của đất nước, là niềm hy vọng của cha mẹ, còn đang làm nũng trong vòng tay của họ và đi học ở trường. Nhưng ở thời đại này, nhất là ở nông thôn, trong một gia đình nghèo khó như vậy, ngay cả em trai cũng không có tiền đi học, đừng nói đến con gái. Cô nghĩ, ngày mai sẽ dần dạy các em học chữ và tính toán, để tránh việc ra ngoài bị người ta lừa. Giờ cô đã có cớ để giải thích rồi. Chồng cô lúc sinh thời là một thư sinh, cứ nói là anh ấy dạy, Dù sao anh ấy cũng đã chết, chẳng ai có thể đối chứng. Lý Thành Văn dù sao cũng mới 8 tuổi, từ khi đại tỷ lấy chồng, cậu luôn cảm thấy không an toàn. Thế là cậu ôm chăn đến gần giường của hai chị, đôi mắt tròn to nhìn chị, trong ánh mắt có chút khẩn cầu. Đại tỷ, tối nay em muốn ngủ chung với chị, chỉ một đêm thôi, mai em sẽ về ngủ với cha. Người xưa rất coi trọng quy tắc, nam nữ 7 tuổi không chung giường. Lý Thành Văn đã ngủ với cha được 2 năm rồi. Trong mắt Lý Mai bây giờ, Lý Thành Văn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên cô không từ chối. Lên đi, dưới đất lạnh lắm. Lý Mai xê dịch chăn của mình sang một bên, để em trai ngủ ở giữa cho ấm. Có vẻ cô thực sự có năng khiếu làm chị. Cô đã hoàn toàn nhập vai. Ba chị em nằm bên nhau, nhưng Lý Mai chưa buồn ngủ. Cô ước chừng lúc này mới khoảng 7 giờ. Cô chưa bao giờ ngủ sớm như vậy. Khi còn ở hiện đại, cô thường xuyên lên mạng. Lạc Kiều, cú đêm, tôi đến rất tỉnh táo. Ban ngày ngủ nướng, Lý Mai đề nghị để chị kể chuyện cho các em nghe nhé. Cô muốn dạy cho các em một vài bài học, mà học làm người là quan trọng nhất. Kể vài câu chuyện để các em rút ra bài học đạo lý là cách tốt nhất. Giống như những đứa trẻ hiện đại, chúng lớn lên nhờ nghe kể chuyện. Cả hai em đồng thanh. Được à, được à. Lý Mai kể cho các em nghe những câu chuyện như cậu bé chăn cừu và con sói, mất bò mới lo làm chuồng, giúp cây mọc nhanh, ếch ngồi đáy giếng, ngồi chờ thỏ. Kể xong, cô giải thích những bài học rút ra, như làm người phải thành thật, khi gặp sự cố thì phải tìm cách sửa chữa, ngăn ngừa tổn thất tiếp theo. Lý Hương và Lý Thành Văn nghe câu chuyện đầy thích thú. Càng nghe càng tỉnh, đòi đại tỷ kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Cuối cùng, Lý Mai khô cả cổ, đành phải cầu xin, đủ rồi, muộn rồi, đi ngủ thôi, nghe lời đi, ngày mai đại tỷ sẽ kể tiếp cho. Kể nhiều thế này mà chị khát khô cả cổ rồi. Lý Hương và Lý Thành Văn mới chịu dừng, ngoan ngoãn ngủ. Một lúc sau, Lý Mai nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, biết rằng em trai và em gái đã ngủ say. Cô mới yên tâm và bắt đầu tìm hiểu về nông trại tùy thân của mình. Lý Mai vẫn đang tự hỏi, không biết nông trại này có thể đi vào được hay chỉ có thể điều khiển bằng ý thức. Cách chương